Chương 71, lẫn nhau duy nhất. Kính Cơ xác thực không ngoài ý muốn, bởi vì nàng biết, Xích Thủy là người thông minh. Giống như chính Xích Thủy nói như vậy, nàng muốn nắm giữ vận mệnh của mình, mà không phải từ người khác nắm giữ, như vậy thứ hồn hương tất nhiên là nàng trốn tránh không được hiện thực. Lúc này, Kính Cơ nhìn xem Xích Thủy chậm rãi hướng nàng đi tới, biểu lộ hòa thuận, nhưng thẳng tắp lưng, cùng đôi lông mày khỏe mắt ngẫu nhiên tiết lộ ra một chút vẻ kiên nghị, vận bán nội tâm của nàng. Đây là một cái có tranh tranh ngông nên, không cam lòng thần phục tại người khác dưới chân người. Kính Cơ khỏe môi chậm rãi dao động ra mỉm cười, rất thuần túy, liên đối trên mặt biểu lộ cũng vì đó giãn ra, ngược lại là so với Xích Thủy lần thứ nhất thấy lúc, muốn thuận mắt được nhiều. Đương nhiên, QNZ có thể là bởi vì cảnh vật chung quanh sân thác duyên cớ. Nơi này là một cái chuyên môn dùng để ngắm cảnh lộ thiên ban công, phía trước là sán lạn ngời ngời hoa mỹ biển hoa, gió mát ấm áp, quét được biển hoa như sóng lúa chập trùng liên miên, nơi xa núi xanh như mực, lặng lặng đứng lặng, nhất tĩnh nhất động ở giữa, giống như tạo dựng ra một đạo hài hòa tự nhiên mỹ diệu giai điệu. Nhìn đến, tựa hồ liền cả trái tim đều đi theo yên tĩnh trở lại. Ta coi là, ngươi sẽ đến được càng trễ một chút. Kính Cơ trước nói, nhìn ra được lòng của nàng lúc này tình rất không tệ. Luôn luôn muốn tới. Xích Thủy bình tĩnh nói. Nàng 99 bước đều đi, lại làm sao có thể lùi bước hiện thực QNZ không cho phép, người trước mắt này càng sẽ không. Cảnh đâu hắn ra ngoài nhiệm vụ. Kính Cơ nói, đưa tay hướng bên cạnh chỉ tay, để Xích Thủy ngồi xuống. Bởi vì là quan cảnh đài, vị trí đều là liền nhau, không xa QNZ không gần. Xích Thủy QNZ không có cự tuyệt, dù không biết đối phương vì sao lựa chọn chỗ như vậy tới nói chuyện, nhưng nàng chờ đón chiêu là được rồi. Bất quá trước lúc này, nàng hỏi trước, ta phía trước luôn luôn quên hỏi, một người có thể tế luyện thêm ít trôi linh khí. Kính Cơ liền lại cười, nói, có thể có rất nhiều, chỉ cần năng lực đầy đủ. Xích Thủy mắt hơi mở, dường như ngoài ý muốn tại đáp án này tàn khốc, tựa hồ lại trong lòng sớm có đoán, chỉ là không hiểu đã là như thế, vì cái gì vận linh tộc phổ thông tộc nhân ý lý nguyên nóng lòng lựa chọn con đường này. Không hiểu Kính Cơ hỏi ngược lại. Xích Thủy gật đầu, vì cái gì bởi vì lựa chọn trở thành linh khí người, đều đối với mình có lòng tin a, bọn họ tin tưởng mình sẽ trở thành trong đó ưu tú nhất một cái kia. Kính Cơ vừa nói, vừa quan sát chính mình mới thoa lên sơn móng tay, đỏ thắm như lậu khấu, dài mà nhọn duệ, như cùng nàng bản nhân đồng dạng, có loại gầy trơ cả xương lại lăng lệ đẹp. Lại nói, không có cạnh tranh, lại như thế nào có thế gấp rút khiến cho bọn hắn hăng hái tiến bộ đâu. Xích Thủy, cho nên nói, ngàn vạn không thể xem thường bất luận kẻ nào, nhất là những này bị bức bách phải ẩn thế mà ở những người này, luận suy nghĩ lòng người bản sự, nàng tự nhận là tuyệt đối không kịp. Kia cảnh tại trong lòng ngươi, có thể xếp tới thứ mấy có lẽ là vấn đề này qua giới. Kính Cơ trên mặt dáng tươi cười vừa thu lại, cũng không có lòng lại chú ý móng tay của mình. Nhìn về phía Xích Thủy nói, ngươi cùng với quan tâm những này, không bằng vẫn là lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi. Ta Xích Thủy nói, ta lo lắng có làm được cái gì, mấu chốt không phải ở trên thân thể ngươi sao? Ta có phải hay không nên hỏi một câu, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì, lại có lẽ nói, cần ta làm cái gì? Ngươi biết không, người thông minh, bình thường đều sẽ không sống lâu. Kính Cơ thanh âm hơi trầm xuống, lần thứ nhất gặp mặt lúc loại kia mơ hồ áp lực lại bắt đầu hiện hiện. Cái này liền tức giận rồi, chỉ là muốn làm cái minh bạch quỷ mà thôi. Xích Thủy giọng nói hơi mềm, dường như thở dài, ánh mắt trông về phía xa, đem cái này tốt đẹp cảnh đẹp toàn bộ cất vào đáy mắt, lại càng phát ra làm nổi bật lên nàng quanh thân thanh tịch cô đơn. Ngươi ngược lại là sẽ rảo biện. Kính Cơ chê cười no ý rảo biện không rảo biện, Xích Thủy tự nhiên không sẽ cùng chi tranh luận, không có ý nghĩa, bởi vì lúc trước nàng không nghĩ rõ ràng, lúc này lại bỗng nhiên minh bạch. Vận linh tộc người sở dĩ ưu ái tại trở thành linh khí cái này một lựa chọn. Không phải là bởi vì bọn họ không nhìn thấy trở thành linh khí tệ nạn, mà là bởi vì so với loại hương tới nói, chí ít trở thành linh khí, trên đó thăng thông đạo không có hoàn toàn phong kín ý vị này bọn họ còn có cơ hội. Mà loại hương, thì là toàn bộ bị phủ định, liền giống bị chặt đứt sở hữu con đường, làm bọn hắn nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Đáng sợ có thể đem thân hữu của mình tộc nhân bức bách đến loại này tuyệt cảnh, còn có thể để bọn hắn cam tâm tình nguyện lựa chọn trở thành linh khí. Vận linh tộc tại dài rằng giặc lịch sử tiến trình bên trong, tất nhiên có một đoạn phi thường huyết tinh chật vật thời kỳ. Cho nên đem loại này vặn vẹo quan niệm cùng nhận biết dung nhập vào huyết mạch bên trong, đời đời truyền thừa xuống, mới có thể phát triển thành hôm nay bộ dáng. Giống như KN hóa thành bướm, đây là một cái bị lâu dài cách ly tuyệt thế, đã hoàn toàn biến thái tộc đàn. Đương nhiên, đây chỉ là Xích Thủy cách nhìn. Mà chính bọn HN chỉ sợ là không sẽ cho là như vậy, bọn họ đã tạo thành một bộ xa xa trệ hướng thế tục tiêu chuẩn. Nhưng là lại là ước định mà thành đi làm chuẩn tắc cùng giá trị tiêu chuẩn, không phải sức người có thể thay đổi. Làm loại này vặn vẹo biến thành chung nhận thức, biến thành đương nhiên suy nghĩ một chút anh, nàng là một cái trưởng thành sớm có chính mình chủ kiến người, nhưng nàng làm thật có thể thoát khỏi chung quanh thân bằng hảo hữu ảnh hưởng, tự chủ lựa chọn con đường của mình sao đặc lập độc hành, tổng muốn trả giá đắt, anh bả vai còn non nớt, lại như thế nào có thế gánh chịu dạng này trọng áp. Vì lẽ đó kết quả là tất nhiên. Nếu như không có ngoài ý muốn, anh cũng sẽ như cùng nàng đời đời kiếp kiếp đồng dạng, dọc theo đồng dạng nói đường đi xuống, chỉ là, có một chút đặc biệt là, tại cái này cực kỳ trọng yếu thời điểm, anh nhìn thấy nàng. Giống như là thấy được một chút hy vọng, khu động nàng tìm tới cửa. Xích Thủy lại ngược lại do dự, chỉ điểm sai lầm cái gì, nói nghe dễ dàng, nhưng nàng chỉ là thượng hạ môi đụng một cái xong việc, mà anh đâu nàng lại đem như thế nào đối mặt đây hết thể vì lẽ đó do dự đến cuối cùng, Xích Thủy đều không có nhúng tay. Suy nghĩ thu hồi, Xích Thủy không khỏi lại lắc đầu cười khổ, chính nàng đều lo lắng không đến, còn có nhàn tâm quan tâm người khác kính cơ nhưng là coi là Xích Thủy là tại yếu thế, sắc mặt hơi chậm, nói, ngươi yên tâm, thuộc về cùng một chu linh khí trong lúc đó, là lẫn nhau cách biệt, đồng thời sẽ không biết cái khác linh khí tồn tại, ngươi nói linh khí cùng với chu là lẫn nhau duy nhất, thực ra cũng không nói sai. A còn có thể dạng này Xích Thủy kinh ngạc đến cực điểm, hắn lý giải năng lực không có vấn đề. QNZ nghe hiểu câu nói này hàng nghĩa, lại lặp đi lặp lại suy nghĩ mấy lần, nàng liền có loại bị phát triển tam quan hoang đường cảm giác. Cùng nàng so sánh, đối phương lúc này mới càng giống là rảo biện được không chính là nàng sống mấy ngàn năm, tự nhận ra mặt QNZ không tệ, nhưng QNZ không nói ra được lời như vậy. Nếu như lẫn nhau duy nhất là giải thích như vậy, kia nàng có thể muốn nhận thức lại mấy chữ này. Kia có hay không có thể hiểu như vậy, nàng trước mắt cùng ai cùng một chỗ, chính là lẫn nhau duy nhất. Đổi cái thời gian biến thành người khác, vẫn là như thế nếu như đem câu nói này sử dụng về mặt tình cảm mặt Xích Thủy bỗng nhiên nghĩ đến lần trước mới gặp lúc, cảnh đối hắn kia hôn đâu động tác cùng chuyên chú thần thái đây là mảnh vụn A, hơn nữa còn là mảnh vụn cảnh giới tối cao tự giác thêm kiến thức Xích Thủy, cố gắng đè xuống vặn vẹo thần kinh, nói, không phải nói muốn linh khí nhóm cạnh. Tranh với nhau sao cạnh tranh cũng không cần có thế trông thấy đối thủ. Kính cơ ý vị thâm trường no y Xích Thủy thân thể chấn động, đông dương tỉnh ngộ lại. Đối phương lời nói này được một điểm không sai, so sánh với thấy được đối thủ, không biết địch nhân mới càng thêm đáng sợ. Bởi vì không biết đối thủ mạnh bao nhiêu, không cách nào đối ngoại dùng lực tình huống dưới, linh khí nhóm cũng chỉ có suy nghĩ tại tự thân, ra sức tăng lên chính mình, lấy thỏa mãn chu cờ N, để theo chu nơi đó đạt được một chút tương quan phản hồi, từ đó càng thêm cố gắng, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại vận linh tộc từ xưa đến nay, vô số thế hệ thực tiễn ngưng luyện ra được trí tuệ, bởi vậy không phải bàn cãi. Hết ngồi đáy giếng. Lại có bao nhiêu là Xích Thủy còn chưa thấy được đâu ngươi tại sao phải nói cho ta những này Xích Thủy sắc mặt có chu tờ phức tạp, càng phát ra đoán không ra đối phương đến tột cùng như thế nào tác tưởng. Đây là sở hữu lựa chọn trở thành linh khí người đều sẽ biết đồ vật, ta chỉ là trước thời hạn nói cho ngươi mà thôi. Kính cơ nói đến hứng hở. Xích Thủy thì là bắt lấy trong đó lỗ thủng nói cách khác, nếu như ta không tuyển chọn, liền sẽ không bị tế luyện thành linh khí kính cơ cu nở dê không coi là ngang ngược, không để ý chút nào nói. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Ta không cho rằng, có ai có thể triệt để hàng phục tại ta, để ta có thể cam tâm tình nguyện thần phục với đối phương dưới chân, khó mà tưởng tượng. Xích Thủy nói thẳng, đồng thời, nàng không ngại đem điểm này hoàn toàn bày ra. Nàng tam quan sớm ở kiếp trước liền đã tạo thành hình, lại tại đời này đạt được ma luyện cùng thăng hoa. Như làm thực sự có người lựa chọn nàng làm linh khí, như vậy, nàng coi là thật phải bội phục một chút dũng khí của đối phương. Người kia không phải là ngươi chứ Xích Thủy lộ ra cự tuyệt vẻ mặt. Không phải cũng không phải bởi vì Xích Thủy cự tuyệt, mà là bởi vì kính cơ thấy được nàng vờ ơ y ma thần thái tự nhiên, thản nhiên như vậy, không hiểu tâm tình liền không tốt lắm. Xích Thủy lại phảng phất giống như không biết, chỉ là hơi như mày, nàng đoán cũng không phải. Tham dò như vậy kết thúc. Xích Thủy ngược lại nói đến một cái khác chủ đề, ngươi nói, các ngươi vận linh tộc phát triển cho tới bây giờ, nhân số QNZ không ít đi vì cái gì vẫn lựa chọn qua đời mà ở. Mà không có nghĩ qua dung nhập vào ngoại giới bên trong đi đâu tu luyện cần chính là hải lượng tài nguyên, chỉ dựa vào cảnh bọn họ những này linh khí bên ngoài chỉ chút tiểu động tác, coi là thật liền có thể duy trì cái này khổng lồ tộc quần cần thiết sao chỉ sợ là không thể. Nàng không chờ đối phương trả lời, lại nói, không phải là không muốn, mà là không thể đi nghĩ đến cũng là, bọn họ không chỉ thân phận tồn đang vấn đề, lại bởi vì ở ẩn đã lâu, vô luận là tư tưởng quan niệm, vẫn là hình thái ý thức, đều khác hẳn với người. Lại làm sao có thể dung nhập vào ngoại giới đâu bọn họ, đã cùng ngoại giới tạo thành cách ly. Xích Thủy bỗng nhiên liền cười, đây là nàng tới sau lộ ra cái thứ nhất dáng tươi cười. Kính cơ liền cảm thấy cái nụ cười này dị thường trước mắt, nàng hoảng hốt từ đó thấy được một chút khiêu khích thú vị, nàng cu nở dê sắc thực bị chọc giận, dựa vào cái gì đã vào vò, chán nở dê lẽ lại còn có thể chạy trôn nở hay sao cũng không biết là lại nghĩ tới cái gì. Kính Cơ lại dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt nặng nề nhìn về phía Xích Thủy, đột nhiên tới gần, môi đỏ khẽ mở nói, chính là cái này mùi vị, ngươi biết không, bộ dáng bây giờ của ngươi, phi thường để người có chinh phục dục vọng. Xích Thủy trên mặt dáng tươi cười cứng đờ, rốt cuộc không cười tiếp được. Người kia là ai?